Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 1. Phụ trách điều tra tiểu đồng bọn, thu thập tư liệu vẫn là rất chăm chú trong tình báo của bọn họ. Chẳng những có liên quan với đối thủ chiến thuật tư liệu, thậm chí ngay cả đối phương tuyển thủ cá nhân trải qua đều điều tra rất cẩn thận. Sawamura sau khi nghe, đối với những này nghiêm túc phụ trách học trường, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, có thể cũng chính là như vậy mà thôi. Mammon West là Metropolitan trường học. Như vậy trường học trong ngày thường là không thể huấn luyện quá thời gian dài, bọn họ cùng xây đô chênh lệch, căn bản là không có cách cân nhắc. Đương nhiên, cũng không phải là không có bất ngờ, Metropolitan cao trung bên trong cũng không phải là không có đủ trình độ đội bóng, nhưng thông qua thi đấu video đến xem, Mammon West cao trung toàn thể trình độ cũng không phải là rất cao, duy nhất đáng giá xưng đạo. Đại khái chính là bọn họ phòng thủ khá là vững chắc, nhanh đuổi tới xây đô đội 2 thay thế bổ sung. Liền như vậy trình độ, người coi như đem Narumiya mây phối cho bọn họ, cũng là cho không. Hiện tại xây đô Picture trên gò có Sawamura tọa chấn, bình thường đội bóng xây đô căn bản có thể không cần để ở trong mắt. Butter chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu một chút làm sao hướng dẫn đối phương Picture là tốt rồi. Liền Kataoka, Ochiai, Aota, Takazuma Ray này mấy cái đầu lĩnh cũng không cho là đối thủ sẽ cho xây đô mang đến bao lớn phiền phức, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Kataoka cuối cùng chỉ đưa ra một câu nói như vậy. Không phải vậy, ngươi còn có thể làm cho hắn nói cái gì? Chiến thuật cũng phải đối thủ đủ phân lượng mới có thể như Mammon West như vậy đối thủ. Xây đô bất kỳ một bộ chiến thuật đều có thể thắng, cũng không có cần thiết cố ý hạn định cái gì chiến thuật. Ngày mai starting là Sawamura, Catcher Chris, những vị trí khác duy trì không đổi. Công bố xong starting danh sách, Kataoka lần tuyên bố giải tán. Đối mặt giải thi đấu, xây đô tiểu đồng bọn thậm chí ngay cả căng thẳng tâm tình đều không có, bọn họ đều rất tự tin. Tự tin mình tuyệt đối sẽ thắng. Ngẫm lại bọn họ trước được qua khổ, chảy qua mồ hôi, nếu như thua với Mammon West loại này đối thủ, bọn họ cũng có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Furuga Satoru được Kataoka chỉ thị, nếu như cơ hội thích hợp, hắn sẽ làm Furuya Satoru lên sân ý kia. Nếu như mới bắt đầu liền có thể khóa chặt cục diện thắng, sẽ làm Furuya Satoru lên sân cảm thụ một chút thi đấu bầu không khí. Kataoka đối với Furuya Satoru coi trọng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, này tự tin cũng không phải nói xây đô tuyển thủ liền bất cẩn rồi, lại như Kataoka nói, quản chi là vì xứng đáng chính bọn hắn. Đối mặt ai, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, thi đấu một hồi thiếu một hồi, hoặc là nói mỗi thắng một hồi, bọn họ ở cấp 3 bóng chày cuộc đời mới sẽ kéo dài một quãng thời gian thất bại, liền mang ý nghĩa kết thúc. Xây đô cao trung tiểu đồng bọn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một bên khác, Mammon West cao trung tuyển thủ cũng giống như vậy, bọn họ thắng lợi đêm đó, hết thảy tuyển thủ đều không có nghỉ ngơi. Mammon West tuy rằng có chính mình sân bóng chày, nhưng sân bóng chày bên trong cũng không có xây đô như vậy xa mỹ ban đêm chiếu sáng thiết bị. Bọn họ tuyển thủ liền tụ tập đang dạy học dưới lầu trong hành lang, luyện tập vung chày cùng ném bắt bóng. Mọi người trên mặt vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, phân tổ vừa lúc đi ra, Mammon West cao trung tuyển thủ đều choáng váng, bọn họ cũng là giấc mơ Kosian. Thậm chí vì Kosian làm ra qua khiến người ta khó mà tin nổi to lớn hy sinh, nhưng bọn họ phân tổ nhưng cũng không lạc quan. Vòng thứ hai, toàn quốc đỉnh cấp hào môn, xây đô cao trung bát cường thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đụng phải một cái khác toàn quốc đỉnh cấp hào môn Ichidaisen. Trận chung kết bình thường chính là Inashiro Industrial, Tây Tokyo tam đại hào môn, thật giống như ba hòn núi lớn như thế, ép ở trong lòng bọn họ nhất định phải toàn bộ xông qua, mới có cơ hội tiến vào Koshien ác mộng. Đối mặt như vậy, ác mộng, ở Chiba Junichi huấn luyện viên dẫn dắt đi, khắc khổ huấn luyện mê mẩn quét tuyển thủ, tiếp nhận rồi hiện thực mặc kệ phía trước đối mặt chính là cái gì. Bọn họ đều muốn thản nhiên đối mặt vì trong lòng cái kia lý tưởng thánh địa. Mặc kệ là Seido, Ichidaizen, vẫn là Inashiro đều đến đây đi. Lớp học trước, trên chân dẫm dép, xem ra lôi thôi lếch thếch Chiba Junichi. Cầm trong tay chày, bối trên bờ vai, hỏi bên cạnh hắn hợp tác hôm nay Seido những tên kia. Có đến dò hỏi tình báo sao? Hắn hợp tác là trường học bán phân phối hắn mang đội lão sư. Cũng chính là chuyên môn phụ trách bóng chày đội sự vật lão sư, có. Chẳng những có, bọn họ còn dùng camera thiết bị, đem hình ảnh đều cho đập xuống đến rồi, chiếm được tin tức này. Chiba Junichi không những không có ủ rũ, trái lại hưng phấn dị thường, được, rất tốt, nhìn thi đấu video Seido. Nhất định xem thường chúng ta đi. Ta đều chờ mong nhìn thấy Seido đám người kia. Trợn mắt ngoác mồm sắc mặt cái kia mang đội lão sư rất do dự. Nhanh như vậy liền muốn bại lộ sao? Nếu như Memon West là lấy Koshien vì là mục tiêu. Nhất định phải xông qua Tây Tokyo tam đại hào môn. Tuy nói Memon West cũng có bảo lưu lại. Nhưng như thế sớm bại lộ. Liền thiếu hụt kỳ tập hiệu quả đến thời điểm. Memon West lại muốn bắt cái gì tới đối phó Ichidaizen cùng Inashiro đây? Không có cách nào, trong tay chúng ta bài quá ít. Trước tiên đánh thắng Seido lại nói đến thời điểm mang theo cơn khí thế này. Nỗ lực xông về phía trước ba, ở bề ngoài xem cầu thả Chiba Junichi. Trong lòng kỳ thực rõ ràng song phương chênh lệch nếu như Memon West muốn bảo lạnh. Quan trọng nhất chính là phải nghĩ biện pháp ngăn lại Seido tiến công làm hào môn. Seido nhất định phi thường cấp thiết muốn chiếm cứ ưu thế mà cái mục tiêu này vẫn không đạt tới. Cái kia Memon West liền có cơ hội. Có thể thắng, đã trả giá nhiều như vậy. Memon West đã sớm làm tốt cùng Tokyo bất kỳ hào môn giao thủ chuẩn bị Seido cao trung. Không đáng sợ, chân chính cần đau đầu hơn. Là lá bài tẩy bại lộ sau khi Memon West cao trung sẽ đi theo con đường nào thi đấu cùng ngày trong phủ thị dân sân bóng Seido. Cao trung đội cổ động viên, trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn cái mỹ nữ quản lý. Cầm kèn đồng, đứng đội ngũ phía trước nhất một bên khác, Ma Vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cũng làm tốt thi đấu chuẩn bị ngoại trừ những này chuyên môn fan. Seido đồng học, Seido tốt nghiệp những học trưởng kia chỉ cần có thời gian. Cũng đều chạy tới vốn là không lớn sân bóng. Bị ngồi đầy nhóc chỉ là rất đáng tiếc. Trong này cũng không có người là chống đỡ Memon West ngoại trừ fan bóng ở ngoài. Còn có hai cái phóng viên. Cùng với Ichidaizen cùng Inashiro Industrio điều tra đội ngũ hai người này hào môn. Cũng đem Seido xem là quân địch giả Seido năm nay mùa hè mỗi một cuộc tranh tài. Bọn họ đều sẽ không bỏ qua, hiện tại bắt đầu. Tây Tokyo đấu loại, hiệp 2 thi đấu Seido cao trung xuất chiến Metropolitan Memon West cao trung thi đấu. Chính thức bắt đầu, theo giải thích một câu nói, song phương tuyển thủ phân loại hai bên, lẫn nhau cúi chào, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Seido starting là Sawamura, Chris, Yuki, Kominato Ryosuke, Masuko Turu, Kuramochi, Sakai, Isashiki Jun, Shirasu AW cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.